Magician trong thế giới comic. Chương 224, giả trang đặc công ma pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury lá gan thực cũng không nhỏ. Nguyên tắc bên trong cái tên này đối mặt Loki tập kích không phải như thế không hoảng sao? Tuy rằng rất lớn khả năng là chính hắn đều không có ý thức đến hắn đối mặt là người nào. Không nói chuyện sau đó. 5 năm trước cái tên này ở lần thứ nhất nhìn thấy Noe nào sẽ đối mặt người Kree cùng Skrull người thời điểm cũng không có có vẻ quá mức hoang mang. Chỉ có điều 5 năm trước sự kiện kia là ở để lại cho hắn không tốt lắm hồi ức. Dù sao dù là ai nhìn thấy những người ngoài hành tinh kia hàng hạm đội còn đối với trái đất có ác ý, gặp có vẻ không hề thay đổi sắc mặt. Chỉ là lần này Fury xác thực bạch lo lắng. Ở Noe trong ký ức coi như phải có người ngoài hành tinh ở chạy tới quấy rối. Ít nhất phải đợi được 11 năm sau khi. Vào lúc này gặp có một cái chơi cây búa thế nhưng là bị tước đoạt sức mạnh ra hỏa rơi đến trái đất. Sau đó hắn yêu như mối tình đầu đệ đệ gặp mạnh mẽ đảo một lần loạn. Có điều cái kia đều là chuyện sau này. Chỉ ít hiện tại bọn họ là không cần lo lắng còn có thể có cái gì người ngoài hành tinh chạy tới quấy rối đây. Trải qua Noe một phen cường điệu cùng bảo đảm sau, Fury mới nửa tin nửa ngờ không có ở quá nhiều đàm luận những thứ đồ này. Hắn biết hỏi lại nhiều chính mình hiểu biết nhiều hơn nữa. Đến cuối cùng e sợ chính mình cũng là một chữ cũng không thể để lộ ra đi. Cùng như vậy, còn không bằng thẳng thắn cái gì cũng không hỏi. Khỏe mạnh theo này mấy người trẻ tuổi xem bọn họ muốn làm gì. Thuận tiện cũng để cho mình thả lỏng một ít. Chỉ là, rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống tựa hồ có gì đó không đúng. Ta nói, ngươi để ta theo ngươi, chính là vì giúp ngươi trả tiền. Ngồi ở New York một cái quán ăn bên trong, Fury nguyên vốn là có chút biến thành màu đen khuôn mặt có vẻ càng thêm đen. Bọn họ từ Washington đến New York chỉ là trong chớp mắt. Đã sớm trải qua một lần Fury không có quá nhiều thay đổi sắc mặt. Chỉ là hắn xem trong tay giấy tờ cảm giác rất khó chịu. Không có, ngươi có thể lý giải trên người chúng ta không có mang theo mang bọn ngươi người bình thường tiền. Nếu như ngươi muốn lời nói ta có thể cho ngươi một ít galleon làm sao? Noe cũng có chút thật không tiện. Nguyên bản hắn muốn mời khách tới. Kết quả phát hiện bọn họ làm đến thực sự có chút vội vàng. Evan mọi người cũng gần như... Trên người bọn họ cũng không có mang theo đô la Mỹ hoặc là bảng Anh. Galleon đúng là còn có như vậy một ít. Đối với một cái ma pháp sư tới nói. Người bình thường tiền bọn họ bình thường thật sẽ không thu. Mà mang theo một người bình thường bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đi phép thuật giới nhà hàng. Được rồi, cho ta một cái làm thu gom đi. Nói thật sự, ta có thể không cảm thấy ta có thể sử dụng tiền của các ngươi. Chí ít hiện tại không dùng được. Không cần. Fury cầm Noe ném tới được đồng vàng nhìn kỹ một chút. Kết quả hắn thất vọng phát hiện đồ chơi này vốn là một cái phổ thông đồng vàng mà thôi. Có điều ở nhìn kỹ một phen sau. Hắn bỗng nhiên cảm giác đồ chơi này tựa hồ cùng hắn trong ký ức một cái nào đó đồ vật có chút giống. Liền hắn có chút do dự hỏi. Nói chuyện. Các ngươi ma pháp sư có phải là ở người bình thường bên trong cũng có nghiệp vụ? Ngạch, tại sao hỏi như vậy? Noe cũng có chút kỳ quái. Nếu như nói thật sự có nghiệp vụ, như vậy hẳn là đuổi quỷ đi. Khu ma nhân những người này ngươi hẳn phải biết. Đúng không? Đương nhiên biết. Một đám gầm gầm gừ gừ ra hỏa. Điều này cũng không có thể nói vậy cũng không thể nói. Bọn họ đúng là có thể xử lý một ít thần bí sự tình. Bất quá bọn hắn xem ra cùng người bình thường tựa hồ không khác nhau gì cả. Bọn họ cùng các ngươi có liên hệ. Xem như là có chút liên hệ. Dù sao bọn họ thuộc về người bình thường cùng phép thuật giới một cái gặp nhau điểm. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn từ trên người bọn họ hiểu rõ đến chúng ta. Chỉ sợ các ngươi gặp thất bại. Bởi vì bọn họ ở phép thuật giới địa vị có chút thấp. Hơn nữa cũng cùng ngươi nói gần như. Bọn họ xác thực cùng người bình thường rất xem. Noe chống đầu thuận miệng nói một câu. Mà Fury sắc mặt cũng có như vậy một ít lúng túng. Đừng nói. hắn thật là có phương diện này ý nghĩ. Đương nhiên cũng chỉ là phương diện này ý nghĩ mà thôi. Ở cùng Noe phân biệt sau, bọn họ cố ý tiếp xúc qua khu ma nhân. Thế nhưng hắn phát hiện những này khu ma nhân mỗi một cái là dễ trêu. Lắc lắc đầu, Fury lập tức thần sắc nghiêm túc lên. Đồ chơi này cùng ta đã từng thấy một vài thứ tương tự. Đúng rồi, người biết hai tay bồ sao? Hai tay bồ, Noe sờ sờ cằm. Hai tơ bồ cái từ này Noe phi thường có ấn tượng. Chỉ bất quá hắn lập tức không nghĩ đưa đến để là ở nơi nào nghe qua cái từ này. Đúng, hai tay bồ, một đám thích khách, bọn họ tổng bộ tựa hồ đang Jerusalem. Fury tiếp tục giải thích. Có điều rất nhanh hắn liền chú ý tới Noe sắc mặt có chút kỳ quái. Hai tay bồ, Jerusalem, này CMN không phải John Wick. Trong giây lát này Noe nhớ lại quá nhiều đồ vật. Hơn nữa mấy cái càng then chốt từ tổ cũng xuất hiện ở đầu óc của hắn. Đừng nhúc nhích ta cầu. Âu phục tên côn đồ. Bù thương đại thần vân vân. Còn có một chút. Noe tự hồ nhớ tới đám người kia lão đại thật giống ngay ở một cái nào đó trong sa mạc bồi hồi. Hơn nữa bọn họ còn lấy đi John Wick một cái ngón tay. Cho tới cái kia ngón tay. Noe còn nhớ lại nhiều thứ hơn. Do dự một chút, Noe thử nghiệm hỏi một câu. Chậm một chút, ta có thể hỏi một câu à, người nói. Fury gật gật đầu. Nước Mỹ bên này, có hay không một nhà gọi Abstergo? Abstergo, công ty, Abstergo, đương nhiên là có, hắn nhưng là mạnh mẽ nhất vượt quốc chế dược công ty một trong. Nó hàng năm cho nước Mỹ giao thuế đều có thể nhanh có thể nuôi sống một cái châu. Người hỏi cái này làm gì? Không có gì, ta chỉ là có chút đau đầu. Noe đương nhiên cảm giác được đau đầu. Abstergo công ty Noe nếu như nhớ không lầm lời nói. Đây là hiệp sĩ dòng đền tổ chức thành lập Abstergo công ty. Làm vì bọn họ hành động hợp pháp áo khoác, mà hiệp sĩ dòng đền đối thủ, tự nhiên chính là những người thích khách tổ chức. Nói thật sự, hiện đại thích khách ra sao Noe không biết. Thế nhưng Noe có thể không cảm thấy bọn họ còn có thể cất giấu Hidden Blade đầy đường nhảy lầu. Liền ngay cả Dracula đều học được sử dụng súng ống. Như vậy những người thích khách làm sao có khả năng sẽ không những đồ chơi này đây. Mà Noe còn nhớ, Otter người này đã từng chính là sinh động ở Damascus, Jerusalem những chỗ này, hồi đó là châu Âu trung cổ hắc ám thập tự quân Đông Trinh thời kỳ. Hiện tại hai Tây Bồ các đại lão trốn ở nơi đó, rất khó nói trong này không có liên hệ gì. Suy tư một chút, Noe trực tiếp hỏi. Ta từng ở bên trong sách xem qua một vài thứ. Vì lẽ đó ta có thể nói cho ngươi bọn họ nên cùng ma pháp sư không có quan hệ gì. Có điều các ngươi nếu biết bọn họ trốn ở sa mạc. Tại sao không đi tìm bọn họ? Quá nguy hiểm. Fury lắc lắc đầu. Đầu tiên bọn họ có không sai tránh né vệ tinh quản chế kỹ thuật. Hơn nữa bọn họ trôi nổi bất định rất khó lần theo. Thứ, bọn họ sát thủ thực sự quá nhiều rồi. Nếu như mất đi bọn họ, e sợ chỉnh tên sát thủ vòng đều sẽ lộn xộn. Vì lẽ đó, rõ ràng, cảm tình S-H-I-E-L-D quả thật có bắt lấy ý nghĩ của bọn họ. Thế nhưng bởi vì những này thích khách thu nhận nhân số hiện tại có chút nhiều quá mức. Một khi mất khống chế e sợ hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi. Lắc lắc đầu, Noe cũng lười đang suy tư những vấn đề này. Thế giới này vốn là có độc. Nếu như một ngày nào đó có người nói cho Noe, ở một cái nào đó thiện sản đặc thù phim hành động quốc gia, có một cái đều trong thành phố toàn bộ đều là học sinh, Noe cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hoặc là nói có một người ẩn giấu đi thôn xóm, bên trong là một đám gặp chơi các loại tương tự phép thuật ninja. Noe cũng sẽ cảm thấy khả năng này là thật sự, thế giới này thật sự không sợ bị lại một lần nữa sao? Noe rất tò mò, có điều suy nghĩ rất lâu sau đó hắn quyết định không đang suy tư. Ngược lại này đều là sự tưởng tượng của hắn. Có cũng thật không có cũng được. Ngược lại liền như vậy, Noe cũng không có ý định đi cùng thật bọn họ tiếp xúc cái gì. Trừ phi có cần phải lời nói. Mình làm thật chính mình là được. quản hắn nhiều như vậy đây. Trả xong món nợ sau, Noe mang theo Evan ba người cùng Fury cùng rời đi. Nói thật sự, Noe đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không đi Westchester đi dạo. Tuy rằng Noe không có dự định cùng những người này tiếp xúc. Có điều đó là Noe không muốn dùng thân phận ma pháp sư cùng bọn họ tiếp xúc. Giả như bọn họ đem mình ngụy trang thành người đột biến lời nói. Cái này thật giống cũng không phải không được a, hay hoặc là thẳng thắn để cho mình xem ra như là Fury đặc công như thế. Nói như vậy bất định bọn họ còn có thể chơi thật vui một lúc đây. Dù sao hiếm thấy ra tới một lần. Chúng ta đi người đột biến trong trường học xem một chút đi. Nghĩ rõ ràng sau, Noe trực tiếp mở miệng nói rằng. Người đột biến trường học, người dự định cùng vị kia Xavier tâm sự. Người trước một cái giờ không phải còn nói không muốn gặp diện trước tiên sao? Fury nghe được Noe lời nói, cũng tràn đầy hiếu kỳ. Không, chúng ta có thể làm bộ ngươi đặc công. Hoặc là đem chính mình ngụy trang thành người đột biến là tốt rồi. Ngược lại không cần thân phận ma pháp sư. Như vậy phải không? Người dự định đi nơi nào làm gì? Xem tình huống của bọn họ. Làm tiếp một hồi ước định. Lẽ nào ngươi không dự định tìm hiểu một chút cuộc sống của bọn họ? Ta hiểu rõ vô cùng bọn họ được rồi. Đừng quên chúng ta là làm gì? Fury trợn mắt khinh bỉ. Có điều hắn cũng không có từ chối Noe ý của bọn họ. Thành tựu SHIELD nhân viên quan trọng một trong. Hắn không thể không biết người đột biến. Có điều hiểu rõ là hiểu rõ. Hắn cũng không có tự mình chạy đến quá người đột biến đại bản doanh bên trong tới kiến thức quá. Lần này xem như là một cơ hội. Đối với Fury tới nói hắn có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa 5 năm trước cùng Noe bọn họ tiếp xúc, hắn đối với Noe tin tức hiểu rõ thực sự quá ít. Hắn cũng hy vọng nhiều tìm hiểu một chút Noe phương diện khác đồ vật. Thương lượng sau, Fury liền đi ra ngoài gọi điện thoại. Người này hiện tại hành động cái gì đều cần báo bị. Mặc dù nói hắn coi như không làm như vậy khả năng cũng không có vấn đề gì. Có điều Fury vẫn là một cái kiên trì nguyên tắc người. Vưu hiện tại là hắn lên chức một cái khá là then chốt thời gian điểm. Noe, đặc công là cái gì? Chờ Fury sau khi rời đi. Kết bỗng nhiên mở miệng hỏi. Evan cùng Len cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Đặc công, người coi như làm là xem Snape giáo sư như vậy Phượng Hoàng xã thành viên được rồi. Noe suy tư một chút. Lựa chọn một cái đối lập thật lý giải tham chiếu vật. Snape giáo sư lúc trước xác thực chịu đến một chút liên lụy. Tuy rằng hắn không có bị Lucius cho lên án. Thế nhưng bị Lucius lên án thuần huyết các quý tộc có thể sẽ không bỏ qua hắn. Dù cho hắn xem như là tự tay giết Voldemort. Cũng còn tốt. Có Dumbledore giáo sư bảo vệ. Tuy rằng Snape giáo sư sau khi cũng chịu đến điều tra. Thế nhưng không người nào dám hãm hại một cái bị Dumbledore bảo vệ Slytherin viện trưởng. Oa nha, nghe tới rất khóc. Còn có những người đột biến pháp thuật của bọn họ trình độ làm sao? Evan khắp khuôn mặt là chờ mong. Cái kia không phải phép thuật. Là từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực. Chúng nó có lẽ sẽ trưởng thành thế nhưng không thể đang học tập đồ vật của hắn. Cùng chúng ta ma pháp sư không giống. Noe nhún vai một cái. Chúng ta là muốn làm bộ người bình thường sao? Len cũng vô cùng chờ mong. Hừm, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể làm bộ người đột biến. Tỷ như, ta am hiểu ngọn lửa. Người am hiểu băng xương. Evan am hiểu cuồng phong. Market am hiểu. Chơi bùn. Quái đản chơi bùn. Đây là thổ nguyên tố phép thuật. Nói chuyện, đây là 4 nguyên tố tập hợp đủ sao? Có thể hay không triệu hoán rồng thần. Cách chương.